Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 109, C109, xứng đáng là số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Nguyệt chỉ nhìn Tống Họa, cô hoàn toàn bị choáng váng. Tống Họa mặc áo khoác màu đen, quần da màu đen, chân đi đôi giày Martin cùng màu. Cả người tỏa ra một loại hoang dã mạnh mẽ, quá đẹp trai. Chưa kịp phản ứng, Tống Họa đã đi vào sân đua. Chào mừng tay đua số 1 Trương Châu cưỡi cá lớn, tay đua số 2 Sói Đêm, tay đua số 3 Phong Hỏa Hí Chư Hầu, tay đua số 4 Lý Lương Mạn Mục, tay đua số 10 U Linh. Tống Họa là người đi vào đường đua khi MC đọc tên U Linh. Cô cao 173 cm, đôi chân dài và thẳng. Mặc dù đội mũ bảo hiểm hơi khó nhìn rõ khuôn mặt, nhưng vóc dáng cao càng làm cô nổi bật giữa đám đông. MC đọc luật thi đấu. Khán đài bắt đầu đặt cược. Mỗi người chỉ có thể đặt cược cho một tay đua. Một cược bắt đầu từ 1.000 nhân dân tệ. Nếu thắng sẽ là 5.000 nhân dân tệ, gấp đôi 2.000 nhân dân tệ. Nếu thắng sẽ là 10.000 nhân dân tệ, gấp đôi 3.000 nhân dân tệ. Nếu thắng sẽ là 15.000 nhân dân tệ. Và cứ thế tiếp tục, không có giới hạn, tiếng thảo luận của khán đài rất lớn. Một số người rất quyết đoán đã chọn tay đua mà họ coi trọng, nhưng một số người lại do dự không quyết. Tôi có tin tức nội bộ, chọn số 3, số 3, tin tức nội bộ của bạn có vấn đề à, số 3 mảnh mai như vậy, không giống như sẽ thắng. Người ta thường nói không đánh giá con người qua bề ngoài, không đo lường biển bằng thùng. Ai nói người gầy không thể thắng cuộc đua? Nhưng cũng có người nghi ngờ rằng đây là người được tổ chức tìm đến. Nếu số 3 không có sức nổ thì tiền của họ sẽ trôi theo nước. Thôi thôi, tôi vẫn chọn số 5. Có tổng cộng 10 tay đua. Số 5 có thân hình to nhất, cao 189 cm, cân nặng gần 300 cân, chiếc xe máy hùng dũng trước mặt anh ta trở nên nhỏ nhắn. Có ai chọn số 10 không? Ngay khi lời này thốt ra, bên cạnh ngay lập tức phát ra tiếng cười nhạo. Bạn không thấy số 10 là một cô gái à? Tất cả các tay đua đều là nam giới. Xem cuộc đua, 4/5 đều là nam giới. Xe máy và xe mô tô không giống nhau. Xe mô tô sử dụng động cơ để tạo ra và truyền động lực. Việc lái xe giống như xe điện, vì vậy cả nam và nữ đều có thể lái. Nhưng xe máy sử dụng động lực từ máy hơi nước, máy diesel và động cơ kéo điện. Động lực mạnh, công suất cao, phù hợp hơn với đường núi gồ ghề. Ngoài ra xe máy theo đuổi khả năng kiểm soát và khả năng off-road. Phụ nữ có sức mạnh nhỏ, chiều cao cũng nhỏ, rất khó để kiểm soát xe máy. Chỉ cần một chút không chú ý là xe hỏng người chết. Do đó gần như 99 tay đua xe máy đều là nam giới. Nghe thấy điều này, một đứa trẻ đi xem đua cùng bố mình có chút không chịu được nói. Cô gái, có gì sai với cô gái? Các anh lớn này vẫn còn phân biệt giới tính à? Những người này hàng ngày kêu gọi bình đẳng giới, nhưng vào lúc quan trọng họ lại quên mất tất cả những điều này. Con bé hiểu cái gì? Đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi. Tóc được búi thành hai cái búi, gắn một cái kẹp tóc xinh xắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bố mình. Bố, chúng ta chọn chị số 10 nhé. Mặc Mặc, trẻ con đừng lẫn vào những chuyện này. Bố vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Mặc Mặc. Anh ta đặt cược vào tay đua số 6 Quan Cờ Không Ngôn. Số 6 trông rất bình thường nhưng thực tế lại có sức nổ rất mạnh. Anh ta đã theo dõi qua vài cuộc đua của số 6. Mặc Mặc rất không vui, nhìn về phía chú bên cạnh. Chú chọn chị số 10 nhé. Chú khoảng 25-6 tuổi, khuôn mặt rõ ràng, góc cạnh, ngồi đó như vậy, chân chéo nhau. Nghe thấy anh ta nhìn xuống dưới tầm mắt mình, cười và nói, được, nghe Mặc Mặc, chúng ta chọn chị số 10. Chú tốt quá, cảm ơn chú. Mặc Mặc vui mừng, chú chính là chú ruột của cháu, vậy cha không phải là bố ruột của con à? Dứt lời, người đàn ông nhìn sang bên cạnh, tiếp tục nói, Viễn Trạch, đừng nghe lời con bé này, ai nên chọn thì chọn, bỏ qua việc số 10 là một người phụ nữ. Nhưng anh ta chưa từng nghe nói về biệt danh U Linh. Rõ ràng chỉ là để đủ số người. Khán đài tổng cộng 8 vạn người. Số người chọn số 10 không vượt quá 4 chữ số. Từ đó có thể thấy sự ít ỏi của số 10. Lục Viễn Trạch mỉm cười. Không sao, miễn là Mặc Mặc vui. Anh ta ban đầu không có ý định trở nên giàu có nhờ vào điều này. Chỉ tìm niềm vui thôi. Chú, không phải cháu vui là được. Mặc Mặc nói rất nghiêm túc. Chúng ta phải tin vào chị số 10. Ừ, Lục Viễn Trạch gật đầu. Mặc Mặc nhìn bố đặt số lên 10. Sau đó quay đầu nhìn Lục Viễn Trạch. Chú chọn bao nhiêu lần? Mặc Mặc nhìn vào bộ điều khiển trên bàn. Chỉ 2 lần à, bố cháu đã chọn 20 lần rồi. Lục Khang Nghệ đến đây để kiếm tiền. Số lần tất nhiên phải gấp nhiều lần. Theo tỷ lệ 1.000 nhân dân tệ ăn 5.000, nếu Lục Khang Nghệ thắng cuộc đua này, anh ta sẽ kiếm được 100.000 nhân dân tệ. Nghe thấy điều này, Lục Viễn Trạch cười và nói, vậy chú cũng gấp 20 lần. Nói xong, Lục Viễn Trạch đã đặt số lên 20 trên bộ điều khiển. Chú Vạn Tuế, Mặc Mặc hò hét, Lục Khang Nghệ ngay lập tức nói, Viễn Trạch, đừng cưng chiều con bé này, 2 vạn nhân dân tệ. Ngay cả khi ném vào nước cũng có thể nghe thấy tiếng. Bây giờ tính như thế nào? Lục Viễn Trạch mỉm cười. Chuyện nhỏ, Lục Khang Nghệ nhìn Mặc Mặc. Nhíu mày nói, Mặc Mặc, con cũng quá không biết chuyện. Mặc Mặc làm mặt xấu trêu chọc Lục Khang Nghệ. Sau đó, Mặc Mặc tiếp tục nói. Con tin chị số 10 chắc chắn sẽ thắng. Bố à, cứ chờ đợi sự hối hận của mình đi. Nếu cô ấy có thể thắng, bố sẽ cắt đầu xuống để con ngồi. Lục Khang Nghệ nói, Mặc Mặc cười một tiếng. Con chỉ tin vào chị số 10. Lục Khang Nghệ vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Lục Viễn Trạch tiếp tục nói, trẻ con hiếm khi có niềm tin. Hãy để cháu nó tin tưởng một lần. Nghe thấy điều này, Lục Khang Nghệ lắc đầu không đành lòng. Lục Viễn Trạch quá cưng chiều trẻ con. Mặc Mặc tựa vào lòng Lục Viễn Trạch, thì thầm nói, chú biết tại sao cháu chọn chị số 10 không? Tại sao? Lục Viễn Trạch hỏi. Mặc Mặc nói, cháu cảm thấy chị số 10 rất đáng thương. Không ai muốn tin vào cô ấy chỉ vì cô ấy là một người phụ nữ. Nói đến đây, em dừng lại một chút, tiếp tục nói, cháu cảm thấy những người lớn thật kỳ lạ. Họ thường nói về sự bình đẳng giữa nam và nữ nhưng bây giờ họ lại nói rằng phụ nữ không được. Thật là tức chết, có lẽ những lời này nghe từ phía nam không có vấn đề gì. Mặc dù Mặc Mặc còn nhỏ nhưng trái tim cô không nhỏ. Cũng là một người phụ nữ. Khi nghe bố và những người lớn khác nói những lời này, cô cũng rất tức giận. Nghe thấy điều này, Lục Viễn Trạch cười, Mặc Mặc tiếp tục nói, chú, đừng lo, nếu thắng cuộc sẽ tính là của chú, nếu thua sẽ tính là của cháu. Cháu vẫn còn tiền lì xì mà, cháu không tin vào chị số 10 à? Lục Viễn Trạch hỏi, tin, Mặc Mặc gật đầu, vậy cháu vẫn nghĩ rằng cô ấy sẽ thua. Mặc Mặc cười và nói, mọi người đều có lúc thua, ngay cả người giỏi nhất cũng không thể luôn luôn thắng. Người ta thường nói, thắng bại là chuyện thường của quân nhân mà. Lục Viễn Trạch gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ ngưỡng mộ, vỗ nhẹ vào đầu Mặc Mặc. Cháu hiểu nhiều đấy, trên thế giới này, nhiều người còn không sống một cách thông suốt như một đứa trẻ. Vào lúc này, tiếng của MC lại vang lên. Cho đến thời điểm hiện tại, có 5.694 người chọn tay đua số 1 Trang Chu cưỡi cá lớn. 4.306 người chọn tay đua số 2 Sói Đêm. 12.612 người chọn tay đua số 3 Phong Hỏa Hí Chư Hầu. 9.046 người chọn tay đua số 4 Lý Lương Mạn Mục. 9.166 người chọn tay đua số 5 cưỡi ngựa đi dạo phố. 10.236 người chọn tay đua số 6 quan cờ không ngôn. 10.000 người chọn tay đua số 7 điện thoại xe một tộc. 15.260 người chọn tay đua số 8 hạo nhị hòa nhị. 6.998 người chọn tay đua số 9 dạ tương. 807 người chọn tay đua số 10 u linh. Vẫn còn 1.000 khán giả để quyền lựa chọn trong 10 phút sau cuộc đua. Mọi người nhất định phải nắm bắt cơ hội tốt. Tay đua hạo nhị hòa nhị của chúng ta đã trở thành vua nổi tiếng xứng đáng. Wow, tôi đã bắt đầu mong đợi màn trình diễn của anh ấy. Đứng thứ hai là tay đua số 3 của chúng ta, Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Bây giờ, đếm ngược 10 giây, mọi người cùng tôi đếm. Khán giả trên hiện trường rất phấn khích. Họ cùng nhau hô hoán. 10, 9, 8, khi số đếm đến, 1. Tống Họa cảm giác không vội vàng đeo găng tay, đặt chân lên và ngồi trên xe máy. Rõ ràng là một hành động rất đơn giản, nhưng với cô, nó thể hiện ra một loại hoang dã kiêu hãnh. Vừa cool vừa đẹp trai, Mặc Mặc chăm chú nhìn vào xe số 36. Wow wow wow, chị số 10 thật là quá đẹp trai. Cuộc đua xe máy có thể thắng bằng cách khoe mẽ. Lục Khang Nghệ tiếp tục nói. Con bé này biết gì về cuộc đua? Mặc Mặc cười một tiếng. Lục Viễn Trạch nhẹ nhàng ngẩng mắt lên. Anh nhìn vào xe số 36. Xe máy rất hùng dũng, cũng rất lớn, so với cô gái hơi nhỏ. Nhưng từ cô phát ra khí thế không thể bỏ qua. Lục Viễn Trạch ban đầu rất vô tâm, nhưng vào thời điểm này, anh đã tập trung, nhìn về phía Lục Khang Nghệ. Anh chọn số mấy? Quan cờ không ngôn. Lục Khang Nghệ trả lời. Lục Viễn Trạch nhíu mày một chút. Là số 6. Ừ. Lục Khang Nghệ tìm thấy hình ảnh của số 6 trong đám đông. Hiện tại số 6 đang xếp trong top 5. Khá ổn. Có lẽ có sức nổ. Nói đến đây, Lục Viễn Trạch dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Nhưng tôi nghĩ, sức nổ của số 10 cũng không tồi. Số 10. Lục Khang Nghệ cười, chỉ vào màn hình lớn trên sân. Anh đang nói về chiếc xe đang xếp cuối cùng. Ừ, Lục Viễn Trạch gật đầu nhẹ nhàng. Lục Khang Nghệ cười to hơn. Đừng nói có gì đó gọi là sức nổ. Chỉ cần con dốc phía trước cô ấy cũng không chắc đã lên được. Trong cuộc đua xe máy, con dốc là khó khăn nhỏ nhất. Nhưng điều này chỉ giới hạn ở những tay đua có kinh nghiệm. Lục Viễn Trạch không nói gì, anh chỉ nhìn vào màn hình lớn, cô ấy đi theo mọi người một cách không vội vàng, luôn duy trì khoảng cách không đến 10 mét với người đứng đầu. Giống như đang đi dạo, tay đua số 1, xe số 29, chỉ mất vài giây để vượt qua con dốc. Nhưng cô ấy lại mất hơn 50 giây, dường như chỉ có sự chênh lệch của 30 mấy giây. Nhưng trên sân đua 30 giây là một khoảng cách khó có thể vượt qua. Cô ấy vốn đã là người cuối cùng và bây giờ cô ấy đã bị mọi người bỏ lại một đoạn lớn. May mà tôi không chọn số 10, trò cười. Số 10 này có vẻ như đến đây để làm trò cười, người đứng đầu là số 3. Anh ta rất mạnh mẽ, nhưng tay đua thứ hai, Hạo Nhị Hỏa Nhị, đang rất khó khăn. Áp lực của anh ta vẫn rất lớn. Hạo Nhị cố lên, cố lên, đừng nóng. Phía trước còn một số con dốc. Hạo Nhị chỉ cần tăng tốc ở con dốc đó là được. Tôi biết rằng số 3 chắc chắn là tay đua hạt giống. Đừng vui mừng quá sớm. Hạo Nhị đã thắng 5 trận đấu. Tôi tin vào Hạo Nhị. Ánh mắt của Lục Khang Nghệ không chớp mắt nhìn vào số 6 quan cờ không ngôn. Mồ hôi lạnh đổ trên trán, trông thậm chí còn căng thẳng hơn khi anh tự mình thi đấu. Mặc Mặc bên cạnh đang cổ vũ cho số 10. Chị số 10, cố lên, tôi tin tưởng chị. Và lúc này, dầm, số 6 quan cờ không ngôn đột nhiên tăng ga. thân xe tức thì lao ra, từ thứ năm lên thứ nhất. Yay, Lục Khang Nghệ nắm chặt hai tay, rất phấn khích, anh biết rằng sức mạnh của quan cờ không ngôn không thể coi thường. Số 6 thật tuyệt vời. Nhanh lên, nhanh lên, khán giả dưới sân cổ vũ ầm ĩ, sắp tới là đường cong hình U và đường cong liên tục. Hạo Nhị cố lên, mọi người đều biết cần phải giảm tốc ở đường cong, nếu không rất dễ bị lật, vì vậy rất ít tay đua có thể vượt xe ở đường cong liên tục. Vào lúc này, Hạo Nhị Hỏa Nhị tăng lực và anh ta vượt lên như vậy. Hạo Nhị vẫn là Hạo Nhị, wow, Hạo Nhị thật tuyệt vời. Vượt xe trước đường cong, vị trí thứ nhất gần như đã ổn định, bởi vì không ai có thể vượt xe trong đường cong liên tục. Ở một phía khác của khán đài, Vương Siêu Phong cười nhìn màn hình lớn. Anh ba, anh chọn ai? Số 10, người đàn ông ngồi ở góc, khuôn mặt lạnh lùng bị bóng tối che khuất, hơi khó nhìn rõ, mờ mờ, dứt lời. Người đàn ông giơ ngón tay trắng nõn dài ra, bấm vào nút số 10. Số 10, Vương Siêu Phong gần như nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Anh ba, mắt anh không mù chứ? Số 10 rõ ràng là người chậm nhất, không có tiềm năng nhất trong 10 người. Khi Vương Siêu Phong không dám tin vào mắt mình, hành động tiếp theo của Úc Đình Chi đã làm anh ta sững sờ. Chỉ thấy Úc Đình Chi trực tiếp điều chỉnh số lần lên 100 lần. Cược 100.000, anh ba, dù anh có tiền, cũng không thể phung phí như vậy. Trong tình huống hiện tại, chắc chắn phải chọn Hạo Nhị Hỏa Nhị. Mặc dù anh không thích người Nhật, nhưng sức mạnh của người đó đặt ở đó. Úc Đình Chi mỉm cười, không giải thích. Vương Siêu Phong thở dài, vậy em cũng chọn số 10. Nếu thua, chúng ta cùng thua. Dứt lời, Vương Siêu Phong cũng điều chỉnh số lần lên 100 lần. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh ta thấy Úc Đình Chi đã tăng số lần lên 200 lần. Cược 100.000 tức thì biến thành 200.000. Anh ba, anh điên à? 200.000 dù không nhiều, nhưng đầu tư vào một người hoàn toàn không thể thắng thật là lãng phí quá. Xem trận đấu, Úc Đình Chi không giải thích nhiều, chỉ nói ra ba từ này. Vương Siêu Phong lấy điện thoại ra xem số dư thẻ ngân hàng. Anh ba, em không đi cùng anh. Mất 200.000, tùy cậu. Mặc dù Úc Đình Chi đang nói, nhưng ánh mắt của anh luôn dừng lại trên xe số 36, đôi mắt như chim phượng hoàng nhắm mắt lại. Đáy mắt đen nhánh, giống như biển sâu hàng vạn dặm, không thể nhìn thấy đáy. Còn một đoạn cách là đường cong hình U và đường cong liên tục. Vì vậy tất cả các tay đua đều đang cố gắng hết sức để vượt lên. Số 6 đuổi kịp Hạo Nhị Hỏa Nhị, nhưng rất nhanh lại bị Hạo Nhị Hỏa Nhị vượt qua. Số 6 cũng không chịu kém cạnh. Các tay đua khác cũng đang đua nhau, chỉ có Tống Họa rất bình tĩnh, dáng vẻ đó giống như đang đi dạo, không hề vội vàng. Nếu biết sớm thì không chọn số 10, đã mù mắt rồi. Cô ấy nhìn như thế không giống như đến để thi đấu. Bây giờ tốt rồi, đứng cuối cùng, tức chết tôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy là một con ngựa đen, là một kho báu, cố tình đặt 100.000 xuống. Bây giờ thì xong, thua đến mức không còn quần áo mặc, may mà tôi đã do dự. Vẫn chọn số 3, dường như tôi có tỷ lệ thắng rất lớn. Rất nhanh, đã đến đường cong hình U, mọi người đều thống nhất giảm tốc. Bởi vì sau đường cong hình U là đường cong Z liên tục, cũng như đoạn đường đi qua nước và cầu đứt. Đường đua như vậy hoàn toàn không thể vượt xe. Hiện tại Hạo Nhị Hỏa Nhị đang đứng đầu. Người đứng thứ hai, quan cờ không ngôn, rất không chịu kém cạnh. Muốn thử một lần, đang chuẩn bị tăng ga nhưng sau khi nhìn thấy đường cong hình U sắp tới, anh ta vẫn chọn từ bỏ. Dầm, vào lúc này, tiếng động cơ xe máy lớn vang lên trong không khí. Mọi người chưa kịp phản ứng, một chiếc xe máy nhanh chóng lao từ phía sau. Tốc độ quá nhanh, ngay cả máy quay cũng chỉ có thể bắt được một dạng hình. Chúa ơi, cô ấy thực sự tăng tốc, phía trước là đường cong. Cô ấy không muốn sống à, đây là xe số mấy, tốc độ quá nhanh. Hoàn toàn không thể nhìn rõ, chỉ có xe số 36 không ở đó, chắc chắn là xe số 36. Xe số 36 là kẻ ngốc à, lúc nên tăng tốc thì không tăng tốc. Lúc không nên tăng tốc thì lại tăng tốc mạnh, chết cũng xứng đáng. Cuộc đua xe máy rất nguy hiểm nằm ở việc tăng tốc vượt xe ở đường cong. Bây giờ, nhìn khắp thế giới, có lẽ cũng không có mấy người có thể tăng tốc vượt xe ở đường cong. Xong rồi, xe số 36 xong rồi. Những người nhát gan đã sớm nhắm mắt lại, đội cứu hộ hiện trường cũng đã sẵn sàng, nhưng trong tình huống này rất ít người có thể sống sót. Đội cứu hộ chỉ là đi qua một quá trình mà thôi. Tống Hoạc ngồi trên xe máy, hai tay cầm vào tay cầm, trên khuôn mặt không hề có chút biểu cảm căng thẳng nào. Cùng với sự tăng tốc của adrenaline, mọi u ám trong cô cũng bị đẩy đi hết. Lý do cô yêu thích đua xe là bởi vì khi đua xe cô có thể quên đi tất cả những phiền muộn, thỏa sức tận hưởng cảm giác phấn khích do adrenaline tăng nhanh mang lại. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của việc đua xe. Tăng tốc, tiếp tục tăng tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cô ấy đã vượt qua, cô ấy đã vượt qua, cô ấy đã vượt qua khúc cua. Trời ơi, đây đúng là một kỳ tích. Mọi người trên khán đài nhìn vào màn hình lớn đều ngỡ ngàng. Tiếp theo đó là sự phấn khích, hứng khởi, số 10, số 10, tiếng hoan hô vang dội. Đó mới là cuộc đua, ngọn núi quay đầu, bóng liễu tối, hoa sáng lại một làng. Mặc Mặc phấn khích hét lên, chị số 10 thật là quá tuyệt vời, tôi thích chị. Lục Khang Nghệ cũng rất phấn khích. Anh đã lâu lắm rồi mới thấy một cuộc đua thú vị như vậy, thậm chí anh còn quên mất rằng ban đầu anh ủng hộ số 6. Cảm giác này thật kỳ diệu. Không ai nghĩ rằng người ban đầu chỉ đi dạo một cách nhàn nhã sẽ biến thành ngựa đen phá vỡ kỷ lục. Sau khi vượt qua khúc cua hình U, tiếp theo là những khúc cua liên tiếp, cô vẫn không giảm tốc, dốc, khu vực đi qua nước và cầu đứt, cô đều không giảm tốc. Đặc biệt là cây cầu đứt, cú trượt ươn lẹo kèm theo vụt đuôi đẹp đến không thể tin nổi. Hầu như toàn bộ khán giả đều đứng dậy vào thời điểm này. Vỗ tay hoan hô, tiếng vỗ tay gần như làm điếc tai. Hạo Nhị Hỏa Nhị nhìn vào chiếc xe phía trước, trong lòng cảm thấy không chịu nổi. Theo quan điểm của anh, Tống Hoạc chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Còn anh là chiến thần đã liên tiếp thắng 5 trận, anh tuyệt đối không cho phép người như vậy thắng mình. Anh chưa bao giờ thử nghiệm việc tăng tốc khi vượt qua khúc cua. Có lẽ, tăng tốc khi vượt qua khúc cua cũng không đáng sợ, chỉ cần kiểm soát tốt hướng đi là được. Hơn nữa, anh đã tham gia rất nhiều cuộc đua dài, kinh nghiệm của anh phong phú hơn mỗi người có mặt tại hiện trường. Thắng thua nằm ở đây. Hạo Nhị nhắm mắt lại, nắm chặt tay cầm xe, dùng sức đạp xuống bàn đạp ga. Dầm, tiếng động cơ lớn vang lên vào lúc này. Chúa ơi, Hạo Nhị Hỏa Nhị cũng tăng tốc. Vé vào cửa lần này không mua phí. Tôi phải ghi lại, không khí hiện trường một lần nữa tiến vào giai đoạn nóng bỏng. Số 3 Phong Hỏa Hí Chư Hầu nhíu mày nhẹ nhàng. Anh ta có vợ con. Anh ta không dám đánh cược, chịu đựng, còn rất nhiều cơ hội. Trận đấu lần này cũng chỉ là 100.000, không cần phải mạo hiểm vì 100.000. Hạo Nhị cố lên, Hạo Nhị Hỏa Nhị rất thuận lợi vượt qua đường cong đầu tiên. Anh ta biết anh ta có thể vượt qua, đường cong không khó như tưởng tượng. Có lẽ, anh ta nên thử từ lâu. Khán giả cũng hò hét. Tống Hoạc nhìn vào gương sau xe, Hạo Nhị Hỏa Nhị đang đuổi theo, cô cũng không hề căng thẳng, miệng cười nhẹ, tiếp tục tăng tốc, Hạo Nhị Hỏa Nhị cũng tiếp tục tăng tốc. Vào lúc này, lại là một đường cong đột ngột, Hạo Nhị Hỏa Nhị muốn quay hướng đã quá muộn, Tốc độ tay của anh ta hoàn toàn không theo kịp tốc độ của xe máy. Xe máy quá nhanh, anh ta phải tính toán tốc độ trước sau đó mới quay. Bùm, xe của Hằng Nhị Hỏa Nhị trực tiếp lao ra khỏi đường cong. Đâm vào hàng rào, khói mù mịt, Hạo Nhị Hỏa Nhị cũng ngất xỉu tức thì. Đội cứu hộ ngay lập tức mang Táng đến cứu hộ. Khán giả trên khán đài không ai nghĩ rằng sẽ có một cảnh tượng như vậy. Sau khi Hạo Nhị Hỏa Nhị vượt qua đường cong hình U một cách suôn sẻ, tâm lý của họ và Hạo Nhị Hỏa Nhị giống nhau. Hóa ra đường cong không khó như tưởng tượng. Nhưng vào thời điểm này, thực tế đã đánh cho họ một cú đấm mạnh. Hỏa Nhị không sao chứ, tốc độ của anh ta quá nhanh. Dự đoán ngay cả nếu may mắn sống sót cũng sẽ bị tàn phế suốt đời. Thất bại của Hạo Nhị Hỏa Nhị đã làm mất đi ý định của nhiều người muốn vượt xe ở đường cong. Tốc độ của Tống Hoạc luôn đang tăng. Xích, tiếng phanh gấp vang lên. Xe số 36 đã dừng lại một cách vững chắc trên đường đua cuối cùng. Bình luận viên vào lúc này đã nói rõ ràng. Ôi, trời ơi, tay đua số 10 thật là quá đẹp trai. Cô ấy chính là con ngựa đen xứng đáng. Xin chúc mừng tay đua số 10 của chúng tôi. Đã giành được vị trí thứ nhất, tiếp theo là tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi. Tống Hòa không hề vội vàng xuống xe. Chân vừa chạm đất liền đưa tay ra muốn cởi mũ bảo hiểm theo thói quen. Nhưng khi tay đưa lên nửa đường dường như nghĩ ra điều gì đó đã từ bỏ hành động này. Sau đó bước đi về phía phòng chờ. 10 phút sau, chiếc xe thứ hai theo sau. Người đứng thứ hai là Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Người đứng thứ ba là Lang Giả. Giải thưởng của ba người đứng đầu lần lượt là 100.000, 60.000 và 30.000. Lục Khang Nghệ tức giận mắng mỏ. Quan cờ không ngôn hôm nay làm sao vậy? Ăn phân à? Kỹ năng kém quá. Mặc Mặc cười rất vui. Hai tay đặt lên hông. Thế nào? Chị số 10 của con đã thắng phải không? Lục Viễn Trạch nói. Mặc Mặc giỏi nhất. Hôm nay chú sẽ mời Mặc Mặc ăn một bữa lớn. Yay! Lục Khang Nghệ hiện tại rất hối hận vì không nghe lời con gái mình. Nếu anh ta nghe lời con gái một lần, bây giờ trong số những người thắng của 800 người cũng có anh ta. Đáng tiếc, thấy Lục Khang Nghệ như vậy, Mặc Mặc không thương xót chế giễu. Bố ơi, bây giờ bố hối hận chưa? Lục Khang Nghệ cứng rắn. Không hối hận, Mặc Mặc tiếp tục nói. Ai bảo các anh coi thường phụ nữ nhỉ? Lục Khang Nghệ đâu biết thật sự có phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Lục Viễn Trạch cười nói, hôm nay tiền thắng của chú thuộc về Mặc Mặc. Mặc Mặc vội vàng từ chối, cháu không muốn, đây là tiền chú tự mình thắng, không liên quan gì đến cháu. Dù bố cháu đã thua, nhưng được một bài học, lần sau ông ấy sẽ không dám coi thường phụ nữ nữa. Chúng ta phải để ông ấy nhớ kỹ, nếu không ông ấy sẽ mãi như vậy. Được, chú nghe lời Mặc Mặc. Lục Khang Nghệ nhìn con gái mới 8 tuổi của mình, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình thậm chí còn không bằng một đứa trẻ. Một bên, Vương Siêu Phong không dám tin nhìn Úc Đình Chi. Anh ba, chúng ta đã thắng. Ừ, so với sự không dám tin của Vương Siêu Phong, Úc Đình Chi có thể nói là rất bình tĩnh, môi mỏng nhẹ nhàng mở. Thắng rồi, 50 vạn. Vương Siêu Phong hào hứng nói, anh ba, chúng ta đã thắng 50 vạn. Nói xong Vương Siêu Phong nhớ ra điều gì đó. Tiếp tục nói, không đúng, anh ba, anh đã thắng 1 triệu. Trời ơi, anh thật sự đã thắng 1 triệu. Úc Đình Chi không nói gì. 1 triệu đối với anh chỉ là một con số mà thôi. Điều khiến anh cảm thấy đáng giá là anh không nhận nhầm người. Lần này, chắc chắn không nhận nhầm. Vương Siêu Phong hiện tại rất may mắn khi đã chọn cùng Úc Đình Chi một chiến tuyến. Cùng nhau tiến lùi mới có thể trở thành một trong 800 người thắng. Convert, Dihoi Lab, cách chương.